ta không đánh giá thấp hắn, ta đã chuẩn bị cho tình huống hắn thực sự nổi dậy. Vài ngày nữa, có lẽ hắn sẽ có cơ hội vượt qua hoàng cung. Vì thế, ta sẽ đưa con và đại bảo ra ngoài, để hắn tự rơi vào cạm bẫy. Lâm Uyển Nhi im lặng nhìn mẫu thân, hình như mẫu thân đã nắm quyền kiểm soát 13 thành môn ti, binh lực hai nhà Tần, Diệp có thể tiến vào kinh đô bất cứ lúc nào. Trưởng công chúa chợt giật mình, rồi lại mỉm cười, con gái ta quả thật có phần giống mẫu thân, phán đoán sự việc rất chính xác. Lâm Uyển Nhi cúi đầu, cô biết chắc chắn Phạm Nhàn sẽ tìm cách xâm nhập hoàng cung, dùng quân cấm vệ và mối quan hệ bên trong để lật ngược tình thế. Nhưng không ngờ mẫu thân không quan tâm đến thăng trầm trong cung, lại muốn cho tất cả thế lực đối lập xa lưới, rồi dùng binh lực phản công. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Lâm Uyển Nhi đột ngột hỏi, giọng nói hơi mỉa mai, cho dù thái tử ca ca nay nhị ca lên ngôi, với ngươi đâu có khác gì. Nhưng ngươi thực sự muốn điều gì? Ta muốn gì ư? Trưởng công chúa chợt nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào vách tường trong quảng tính cung, một lúc lâu sau mới nói, ta muốn mọi người đều biết, trên đời có những người phụ nữ, ngay cả khi không có nam nhân bên cạnh vẫn làm được những điều phi thường. Ả quay lại nhìn con gái, thản nhiên nói, không có nam nhân cũng không sao, sau khi Phạm Nhàn qua đời, con vẫn là một quận chúa cao quý, không cần buồn phiền sớm đâu. Ta không biết sau khi người đàn ông của mình qua đời, bản thân sẽ ra sao, có phải sẽ khó kiềm chế nỗi đau không? Lâm Uyển Nhi bỗng cười phá lên, nắm lấy bàn tay mềm nhũn của đại ca bên cạnh, cúi đầu mà không nhìn mẫu thân. Nhưng ta biết, mẫu thân mình, sau khi không còn người đàn ông bên cạnh đã thực sự điên rồ, nên những lời khuyên này cứ để mẫu thân tự sử dụng đi. Làng càng. Gương mặt tuyệt mỹ của trưởng công chúa chuyển sang lạnh lẽo, lời lẽ hỗn xược gì vậy? Không phải thế sao? Lâm Uyển Nhi bình tĩnh mỉa mai, chẳng phải cửu cửu muốn siết cổ ngươi ngay bên bức tường kia sao? Cửu cửu này đã bị ngươi hại chết, có phải trong lòng ngươi vừa thỏa mãn lại vừa uất ức, hận không thể tự mình rạch mặt? Ta không phải kẻ vô tri vô giác. Lâm Uyển Nhi châm biếm nói, chẳng qua ta rất ghét những chuyện đó. Vậy thì, mẫu thân, bản chất ngươi vốn là người đáng thương, không có đàn ông là chẳng sống nổi, sao còn phải giả bộ? Sau một lúc lâu im lặng, trưởng công chúa đột nhiên lạnh lùng nói, dù sao ngươi cũng là con gái của ta, không mang lại lợi ích gì, chỉ khiến ta tức giận, chẳng lẽ ta lại giết ngươi? Nhưng phải thừa nhận, lời nói của con thật sắc bén. Ả bỗng thở dài, nhẹ vuốt ve gò má gầy của con gái và nói, thời gian bên con chưa đủ dài nên chưa phát hiện ra, hóa ra con gái ngoan của ta cũng là một nhân vật đáng gờm. Lâm Uyển Nhi lẳng lặng nhìn vào mắt mẫu thân, một lúc lâu sau mới đáp, ta là kẻ không có sức mạnh, chỉ biết dùng lời nói. Có lẽ ngươi sẽ thành công, nhưng sẽ không khiến ta ngưỡng mộ ngươi một chút nào. Trưởng công chúa thượng khoan thai, tự tin và kiêu hãnh, mím chặt đôi môi. Đột nhiên, đại bảo đứng bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm, muội muội, muội bấm đau tay huynh rồi. Trưởng công chúa bật cười, rồi nhẹ giọng nói, con gái yêu à, đừng nóng giận như vậy. Ta sẽ cho Phạm Nhàn chết trước mặt con, lúc ấy con sẽ cảm thấy càng tức giận. Ả nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh giá của Lâm Uyển Nhi. Phạm Nhàn nhận ra mình đã lọt vào vòng xoáy chiến tranh nhân dân, dù 8 phần 10 dân chúng kinh đô tin y bị oan uổng, vẫn còn 2 phần 10 thật lòng coi y là tên ác tặc phản quốc thập ác bất xá, cấu kết với ngoại bang, khi quân bán nước. Kinh thành đông đúc, cho dù chỉ là 2 phần 10 dân số cũng đủ tạo thành một thế lực đáng sợ. Nhìn đám đông đánh trống khua chiêng, kêu gọi quan lại và binh sĩ truy bắt mình, khiến y chạy băng băng khắp phố phường, sau nụ cười cay đắng, Phạm Nhàn không nhịn được muốn chửi rủa, ước gì có loa phóng thanh hỏi lại những người dân Khánh Quốc xưa kia tôn sùng mình như thi tiên đã thay lòng đổi lòng thế nào. Nếu y thực sự là kẻ khốn kiếp, tại sao còn quay về kinh đô? Hơn nữa, y không bao giờ tưởng tượng được, cho dù giám sát viện của mình luôn bị nội cung giám sát chặt chẽ, nhưng những mật thám nhất sử vẫn cố tình gây rối làm để trợ giúp. Thế nhưng, cho đến lúc này y vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của trưởng công chúa. Mười mấy cao thủ quân đội kia thực sự khiến người ta đau đầu. Còn khó chịu hơn nữa là những quan viên của kinh đô phủ và bộ hình. Bọn họ đã từng sống ở kinh thành đã lâu, có mối quan hệ mật thiết với dân chúng, truy đuổi Phạm Nhàn một cách quyết liệt, khiến ngay cả một cường giả như Phạm Nhàn cũng không thể ẩn nấp được bao lâu. Phạm Nhàn dựa vào một bức tường trong viện, mắt nhìn bầu trời dần tối, thấy vầng trăng sáng nơi chân trời, không khỏi nhíu mày, bắt đầu chửi rủa ông trời và công tác bảo vệ môi trường quá tốt của Khánh Quốc. Dưới ánh trăng trong veo, đối mặt với cuộc truy bắt với quy mô chưa từng có, với đợt lục soát nghiêm ngặt nhất từ trước đến nay,

Cô chỉ nhớ sau bữa cơm, đã về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị sao chép lại bài thơ để sáng mai đốt lên lễ bái bệ hạ trong vườn. Nào ngờ bỗng nghe tiếng động ồn ào ngoài phủ, có lẽ là người trong kinh đô đang truy bắt tội phạm, sau đó chàng trai kia xông vào. Con dao đen kịch lạnh lẽo khủng khiếp, đôi bàn tay toát lên mùi máu tươi nồng nặc, còn có mùi nam nhân đặc trưng. Công Tần Nhi chưa từng bị đối xử thô lỗ như vậy, bị bàn tay đẫm mồ hôi che kín mũi miệng khiến cô tức giận xấu hổ, thở không ra hơi, thậm chí ngất lịm. Không biết đã bao lâu, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy. Từ từ mở mắt, trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy một gương mặt tuấn tú và thân thiện đang nhìn cô với nụ cười dịu dàng. Trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, khiến bộ mặt ấy càng thêm trong trẻo và dịu dàng. Tôn Tần Nhi cảm thấy tim mình quặn thắt lại, đôi mắt đầy vẻ hoảng hốt, vô thức lùi về phía sau ghế. Đang định mở miệng kêu lên, vẻ hoảng hốt trong mắt cô chuyển thành một ánh nhìn mơ hồ và bất lực. Trong lòng cô nhói lên một cảm giác bất an, tự hỏi chàng trai trẻ này là ai. Tuy có vẻ như chưa từng gặp, nhưng sao lại thấy quen thuộc đến thế? Cứ như đã từng thấy ở đâu đó, rất lâu về trước. Thấy cô ngồi trên ghế từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên những cảm xúc phức tạp nhưng không la lên thành tiếng, Phạm Nhàn hơi bất ngờ, mỉm cười nhìn cô, thu lại đôi tay đang sắp điểm ra. Y không chuẩn bị thuốc mê, vì y cần một con tim tỉnh táo. Cô là ai? Ngươi là ai? Cả hai cùng lúc lên tiếng. Phạm Nhàn thoáng nghiêng đầu, nhướng mày rồi nói, ta chẳng phải là kẻ bắt cóc à? Công Tần Nhi nhìn chàng trai tuấn tú, thoáng run rẩy. Cô cảm thấy nét mặt hắn ta ôn hòa, có nhìn thế nào cũng không giống kẻ bắt cóc, song cũng biết phản ứng của mình có phần kỳ quặc. Trong lòng cô dâng lên cảm giác xấu hổ và hoảng loạn, đưa hai tay che ngực, run rẩy nói, cho dù ngươi là ai, xin đừng làm bậy, sẽ không có lợi cho ngươi đâu. Tiểu thư rất bình tĩnh, ta rất khâm phục, Phạm Nhàn nhìn cô bằng ánh mắt hết sức dịu dàng, ôn tồn nói, các tiểu thư trong gia đình bình thường, lúc tỉnh dậy thường la hét om sòm, sau đó sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc mà cả hai đều không mong muốn. Khả năng tự chủ của cô thật đáng nể. Sắc mặt Tôn Tần Nhi hơi ửng hồng, nhớ lại lúc trước định kêu lên, nhưng thấy khuôn mặt quen thuộc như gương mặt từ kiếp trước, không hiểu sao không kêu nên lời. Cô nương đừng lo sợ, ta chỉ cần một nơi ẩn náu tạm thời. Ta cam đoan chắc chắn sẽ không làm hại cô. Phạm Nhàn hạ giọng nói, nhẹ nhàng đặt quyển sách bìa đỏ trong tay xuống bàn. Vốn dĩ y có thể làm cho tiểu thư này mê man, nhưng trong lòng có cảm giác nếu trò chuyện nhiều hơn với cô nương này sẽ rất có lợi. Ẩn náu. Công Tần Nhi cúi đầu sợ sệt, khóe mắt liếc nhìn trang phục của kẻ xâm nhập bằng. Trong lòng tự hỏi hắn là ai, đang trốn tránh ai. Đột nhiên cô nghĩ đến chuyện lớn xảy ra ở kinh đô mấy ngày trước, nghĩ đến nhan sắc của người đó trong lời đồn đại, rồi lại nhìn thạch đầu ký mà y đặt nhẹ lên bàn. Sắc mặt Tôn Tần Nhi lập tức trắng bệch. Không phải vì cô thông minh, cũng không phải vì cô may mắn, mà vì bấy lâu nay trái tim luôn bị cái tên đó chiếm giữ. Cô luôn quan tâm đến mọi hành động của y. Đặc biệt là gần đây, khi y bị đẩy vào vực sâu, trở thành kẻ phản nghịch ai ai cũng muốn loại trừ, khiến cô vô cùng đau khổ. Chính vì vậy mà vị tiểu thư này có thể liên tưởng ngay đến y, đưa ra suy đoán gần với sự thật nhất. Có phải là hắn không? Đôi môi Tôn Tần Nhi run rẩy, bạo gan ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Phạm Nhàn nhưng không nói thành lời. Phạm Nhàn kinh ngạc nhìn cô, dịu dàng hỏi, tiểu thư, xin hỏi cô thuộc quý phủ nào? Lúc này trong lòng Tôn Tần Nhi đã cho y chính là người đó, trái tim xao xuyến không thể nói lên lời. Cô chỉ ngây ngốc nhìn Phạm Nhàn, giọng nói run rẩy hỏi, ngài là tiểu Phạm đại nhân phải không? Đến lượt Phạm Nhàn cảm thấy ngỡ ngàng. Tuy y đã cải trang không quá cầu kỳ, nhưng y tin rằng người không quá thân thiết sẽ không thể nhận ra mình. Có điều làm sao vị tiểu thư này chỉ cần một cái nhìn đã biết được y, gọi đúng tên mình. Trái tim Phạm Nhàn thầm căng thẳng, ánh mắt đanh lại. Công Tần Nhi thấy y không phủ nhận, trong lòng càng hoảng hốt. Giờ mới nhớ ra câu hỏi y vừa nói, cắn môi ngập ngừng nói, gia phụ Tôn Kính Tu. Tôn Kính Tu. Phạm Nhàn hít một hơi lạnh, không kìm được vươn tay xoa xoa cái mũi, há hốc miệng kinh ngạc, trong lòng than thở, không biết mình may mắn đến cực điểm hay xấu số đến cùng cực. Tôn Kính Tu. Nay là phủ doãn kinh đô. Nắm quyền kiểm soát các nha dịch và trị an kinh đô, theo chỉ thị của Thái hậu truy bắt chính mình. Không ngờ lại chui vào nhà họ Tôn, bắt được con gái ông ấy. Phạm Nhàn thở dài, nhìn tiểu thư nhà họ Tôn nói, vậy ra là Tôn tiểu thư, hy vọng không làm người kinh hãi.

Thái hậu nắm quyền thành môn ti, sẽ không cho phép quân đội Tần gia, Diệp gia vào kinh. Phạm Nhàn nói, bà ta không muốn kinh đô rơi vào ngọn lửa chiến tranh. Việc chúng ta cần làm là giúp trong cung kiểm soát. 13 thành môn ti thực ra chỉ là một nha môn quản lý chính cổng thành trong ngoài kinh đô. Nếu phe trưởng công chúa tiếp tục xâm nhập vào đó, chỉ e lúc này đã cướp được quyền kiểm soát từ tay Thái hậu. Ngôn Băng Vân vẫn lắc đầu, cực tính mạng vào một mục tiêu là kế hoạch ngu xuẩn. Phạm Nhàn khẽ mỉm cười đáp, không còn cách nào khác. Tình hình hiện tại không thể trông chờ hoàn toàn vào cấm quân mà ta không dám trông chờ hoàn toàn, cũng không thể liều mạng với Tần gia, Diệp gia trong kinh đô. Mọi người đồn Diệp Trọng đã về Định Châu nhưng ai dám chắc đây? Nếu không giữ được 13 thành môn ti thì sao? Ngôn Băng Vân mỉa mai nói, về việc bồi dưỡng thân tín trong triều, chúng ta không phải đối thủ của thế hệ trước. Chắc chắn trưởng công chúa đã có người trong thành môn ti. Phạm Nhàn cười tự dễu, đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Ngôn Băng Vân, cho dù không ngăn được đại quân Tần gia vào kinh, nhưng ít ra ngươi cũng có thể thăm dò trước thời điểm, quy mô, cách thức Tần gia hành động. Trên vai Ngôn Băng Vân lạnh buốt, hắn nhìn Phạm Nhàn bằng ánh mắt kinh ngạc. Phạm Nhàn bình tĩnh nhìn hắn, ngươi từng nói thế hệ trước rất thích cái trò phản bội và tử vong. Ta biết dưới trướng lão Thọt có người, chính là chuẩn bị để đối phó với lão Tần. Ngôn Băng Vân chỉ biết cười khổ. Nếu ta không đoán nhầm, phụ thân ngươi chính là quân cờ mà viện trưởng đã giấu ở bên Tần lão gia tử hàng chục năm. Phạm Nhàn nở nụ cười, như vậy, mọi hành động của quân đội Tần gia đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta. Nếu tận dụng thời cơ hoàn hảo, chắc chắn sẽ thành công. Ngôn Băng Vân thở dài, thi lễ rồi lặng lẽ rời khỏi Tôn phủ. Sau khi Ngôn Băng Vân khỏi, Phạm Nhàn bắt đầu ngồi trong phòng của Tôn Tần Nhi, đếm đầu ngón tay. Không phải đếm bạc mình kiếm được sau khi chuyển sinh, mà là đang tính thời gian, lực lượng có thể kiểm soát, xem có thể gây ra những biến động gì ở kinh đô. Càng tính y càng phải thừa nhận, nếu đại quân của hai họ Tần, Diệp vào kinh, bản thân chỉ có thể đi đánh du kích. Vì vậy, trước khi đại quân vào kinh, y phải tấn công mãnh liệt vào các thế lực trong cung điện. Uyển Nhi, Ninh Tài Nhân, Nghi Quý Tần, và cả lão Tam mà y không rõ tâm trạng, đều là những người y nhất định phải giải cứu. Chỉ cần cứu được những người này, y không còn sợ gì nữa, cầm súng ngắm đánh du kích, Phạm Nhàn không thể tưởng tượng ra ai có thể làm gì được mình. Nhưng cảm giác vẫn còn hơi bức rứt, ít ra y không thể đối đầu trực diện với phe trưởng công chúa, buộc phải chọn chiến thuật đánh úp rồi rút lui. Vừa nghĩ vậy, y không khỏi lắc đầu, tự hỏi nếu biết hôm nay Khánh Quốc lưu lạc tới nông nổi cảnh này, liệu hoàng đế có hối hận vì năm xưa đã cấm y tiếp xúc với quân đội hay không? Thiên hạ có tinh binh 7 khu vực, nhưng không khu vực nào chịu để cho y sử dụng. Phạm Nhàn chỉ biết cười cay đắng. Nhưng Phạm Nhàn vẫn đầy tự tin. Y đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh đèn dần tắt, gương mặt y vẫn bình thản. Trong lòng y dần lạc quan hơn về việc này, niềm tin vào một số bậc lão thành lại càng vững chắc. Phạm Nhàn đại nhân. Thấy Ngôn Băng Vân đi rồi, tiểu thư Tôn gia vẫn ngồi yên trong phòng bước ra. Không còn kích động hoảng sợ như trước nữa, cô đã trở lại vẻ tự trọng, thu liễm của một tiểu thư nhà danh giá. Chỉ khi ánh mắt hướng về Phạm Nhàn, cảm xúc phức tạp trong lòng cô mới để lộ ra. Gọi ta là An Chi đi. Phạm Nhàn đáp lại cực kỳ ôn hòa. Trong lòng Tôn Tần Nhi vạn phần cảm khái, cô cũng đoán ra Phạm Nhàn và Tiểu Ngôn vừa bàn bạc điều gì, không khỏi lo sợ. Nhưng nghĩ đến việc có thể giúp đỡ Phạm Nhàn, lòng cô lại thoáng kích động. Cô cúi đầu, nhẹ giọng nói, đại nhân, ta chỉ là một cô nương, không biết chuyện gì đang xảy ra trong triều, nhưng ta... Cô ngẩng lên, dũng cảm nhìn thẳng Phạm Nhàn, nhưng ta tin tưởng ngài. Vậy nếu ngài cần, xin cứ nói thẳng. Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi mỉm cười nói, trong triều đình hiện giờ, gian tặc lộng quyền, vua không ra vua, thần không ra thần, con không ra con, nước không ra nước. Bản quan bỏ qua bản thân, cũng muốn thử kéo những kẻ phản nghịch, tàn ác trên ghế rồng trong cung xuống ngựa. Nếu cô nương giúp đỡ, không cần làm gì nhiều, chỉ cần cho phép tại hạ ở lại đây vài ngày. Tôn Tần Nhi hơi ngạc nhiên, không ngờ Phạm Nhàn chỉ yêu cầu ít ỏi đến thế, trong lòng hơi thất vọng. Cô nhẹ nhàng mím môi, dốc hết dũng khí nói, đại nhân, chắc chắn gia phụ sẽ giúp đỡ ngài. Phạm Nhàn mỉm cười, không giải thích thêm. Thực ra có sự che chở của Tôn Phủ đã giúp y rất nhiều, ít nhất từ giờ trở đi y có thể dễ dàng liên lạc với các thuộc hạ ở kinh đô thông qua Ngôn Băng Vân, toàn bộ kế hoạch bắt đầu từ khuê phòng của vị tiểu thư này. Nếu có duyên phận,

Trước đây hắn từng theo Đạm Bạc Công Phạm Nhàn tới Giang Nam học tập hơn một năm. Trong một năm ấy, hắn đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Phạm Nhàn để kế ngừa ngai vị. Nhưng cho đến rất nhiều năm sau, vẫn chưa ai biết danh tính thủ phạm chủ mưu vụ ám sát này. Bởi vì dù xét theo bất kỳ khía cạnh nào, vào thời điểm đó Tam Hoàng Tử không phải là mục tiêu quan trọng. Mặc dù ai cũng biết, cậu bé mười mấy tuổi này đã tạo ra một ảnh hưởng rất lớn đối với quyền kế vị ngai vàng của Thái Tử, nhưng sức ảnh hưởng đó chủ yếu dựa vào sự hậu thuẫn của Phạm Nhàn. Bản thân Tam Hoàng Tử không hề sở hữu bất kỳ năng lực phi thường hay thế lực hùng mạnh nào. Vì vậy, dù lo ngại tiểu đệ đệ của mình gây rối, Thái Tử cũng chỉ muốn trừ khử Phạm Nhàn chứ không hề động thủ với Tam Hoàng Tử. Cái chết của Tam Hoàng Tử vào thời điểm này không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Thái Tử, ngoài việc khiến các quan lại phản đối dữ dội hơn và cuộc nổi dậy của Phạm Nhàn càng thêm điên cuồng. Đặc biệt, nếu đổ tội cho Phạm Nhàn, sự việc ở Đại Đông Sơn có thể sẽ mãi mãi bị che đậy sau bức màn bí ẩn. Còn nếu Lý Thừa Bình chết ngay trong Hoàng Cung, người đang cai quản Hoàng Cung bây giờ là Thái Tử, làm sao có thể thuyết phục được cô gái nhỏ bé mang tên lịch sử? Thái Tử cũng như Phụ Hoàng, đều là những người rất coi trọng danh tiếng của bản thân trong lịch sử. Chính vì vậy, hắn mới luôn do dự giữa việc có nên giết các đại thần hay không. Vì thế, hắn không thể ra lệnh cho bề tôi ám sát Tam Hoàng Tử. Đó cũng chính là lý do Phạm Nhàn kết luận kẻ chủ mưu không thể là Thái Tử. Vậy ai muốn giết Lý Thừa Bình? Dưới hành lang của Hoàng Cung, Lý Thừa Bình còn nhỏ tuổi, mặt tái mét kinh hoàng, chạy thục mạng, trong lòng cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Thật đáng tiếc nơi này không phải là Hàm Quan Điện, vì Thái Hậu kia không có khả năng bảo vệ mạng sống của hắn. Hắn đang gào khóc, nhưng hành lang im lìm, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu. Lý Thừa Bình cảm thấy tuyệt vọng, nghĩ nếu vẫn ở yên trong Hàm Quan Điện, lúc này chắc chắn không chết được. Trước đó hắn không nên tin lời chạy vào hành lang. Nhưng bọn chúng nói thầy có lời muốn nhắn, còn cho xem tín vật. Vì thế hắn mới tin lời, lén lút trốn mẹ và các cung nữ trong Hàm Quan Điện, một mình lặng lẽ đến hành lang. Chạy nhanh lên đi, hỡi đứa trẻ. Nhưng một đứa trẻ làm sao chạy nổi người lớn. Lý Thừa Bình hỗn hển đổ gục xuống đất, nhìn hai thái giám tiến lại gần, mặt tái mét, nghiến răng. Hai thái giám này không phải cao thủ, nhưng rõ ràng đã được huấn luyện, được dạy cách giết nhân. Đối phó với một đứa trẻ trói gà không chặt quả thực rất đơn giản. Chúng coi Lý Thừa Bình như người đã chết. Một người dẫm hắn xuống đất, tay luồn vào trong ngực lấy con dao ra. Trong khi thái giám đâm xuống Lý Thừa Bình, cổ họng hắn vang lên tiếng khô khan, tay phải vội rút con dao giấu trong giày ra, cuối cùng cũng rút ra được, đâm ngược trở lại. Tiếng keng vang lên, lưỡi dao của thái giám lướt sát qua người nhỏ bé của Tam Hoàng Tử, đâm thẳng xuống nền đá xanh của hành lang, bắn tung mấy mảnh sỏi, thể hiện sức mạnh kinh hoàng. Tam Hoàng Tử nằm quằn quại trên mặt đất, kêu thét đau đớn, hai chân vùng vẫy, may mắn né được nhát đâm. Trong tay hắn, con dao run rẩy được vung lung tung hai lần. Hai tiếng xoạt xoạt vang lên, tấm áo dài của hai thái giám bị cắt đứt, lộ ra hai vết rách. Thái giám vẻ mặt lạnh lùng, dường như không ngờ vị hoàng tử cao quý lại luôn mang theo dao găm bên mình, và lại sắc bén đến thế. Lần đầu rút dao găm từ trong giày ra, có vẻ nó không phát huy được tác dụng. Dao găm tuy sắc nhọn nhưng nằm trong bàn tay của một thiếu niên 11, 12 tuổi. Trong lúc sinh tử tồn vong, Lý Thừa Bình học được sự tàn nhẫn của Phạm Nhàn khi còn nhỏ, nhưng chưa thể học được kỹ năng của thầy. Thái giám tuy không có võ nghệ, nhưng họ khỏe mạnh, chắc chắn hắn không phải đối thủ. Một thái giám đè chặt Lý Thừa Bình xuống đất, một người giẫm lên khuỷu tay khiến hắn không còn cử động được nữa. Hắn nhìn vết rách trên áo, lắc đầu, một tay bóp cổ Lý Thừa Bình, tay kia cầm dao, đâm xuống một lần nữa. Lý Thừa Bình hít thở ngày càng khó khăn, trơ mắt nhìn lưỡi dao đâm tới, biết mình chắc chắn sẽ chết, không khỏi dâng lên cảm giác hối hận vô cùng, nghĩ tới nhát dao vừa rồi chém ra còn không cắt được qua người đối phương. Trong tuyệt vọng, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu khóc lóc. Nhưng chờ lâu đã mà chẳng có gì xảy ra. Lý Thừa Bình thậm chí đã cảm giác được đau đớn từ vật dao sắc đâm vào ngực mình, cảm giác bàn tay sắc siết chặt của mình. Nhưng hắn nhận ra mình vẫn còn sống, mà có vẻ như hai chân trên tay mình không giẫm mạnh nữa. Hắn mở mắt ra, sau đó chứng kiến một cảnh tượng khiến hắn kinh hoàng, hai gã thái giám cũng đang trợn mắt kinh hãi, khóe mắt chảy ra hai dòng máu đen. Lý Thừa Bình biết cơ hội sống sót lại đến, kêu thét loạn xạ, rút tay phải ra từ dưới chân thái giám, rồi dùng hết sức đâm mạnh vào bắp chân đang đè lên ngực mình. Lưỡi dao xuyên thủng da thịt, máu bắn tung tóe. Lý Thừa Bình giãy giụa đứng dậy, nhìn hai tên thái giám hung hãn ban nãy giờ đây như hai khúc gỗ ngã sầm xuống đất. Bất giác trong lòng hắn bé bồi hồi, đôi chân run rẩy, không dám tiến lại xem chuyện gì đã xảy ra mà khiến hai tên kia chảy máu đen từ khóe mắt rồi gục ngã như vậy. Hắn cúi đầu nhìn con dao cắm trên ngực mình, mới cảm nhận được nỗi đau vô cùng, rên rỉ thảm thiết. May mắn thay, lúc đâm tới thời khắc cuối cùng, tên thái giám đã kiệt sức, không thể tiếp tục vận lực nữa. Lưỡi dao chỉ đâm sâu vào da thịt có ba phần, nên Lý Thừa Bình thoát chết trong gang tấc. Lý Thừa Bình lê đôi chân mềm nhũn, bước tới bên hai tên thái giám đã tắt thở. Ngoài nỗi sợ, trong lòng hắn còn ngổn ngang nghi hoặc, không biết trời đang giúp mình hay là ai đã nguyền rủa hai tên kia. Không phải lời nguyền sau khi tỉnh táo trở lại, cuối cùng tam hoàng tử cũng hiểu ra. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn hai vết rách trên áo bụng hai thái giám, rồi lại cúi xuống nhìn con dao đen trong tay mình. Trong tay hắn, lưỡi dao bén nhọn đến nỗi dù chỉ vung vẩy lung tung, đã không chỉ xé rách áo mà còn làm trầy xước da thịt bên dưới. Chỉ là vì dao quá sắc bén, hoặc có lẽ là thầy đã thoa thuốc gì lên lưỡi dao, nên hai tên kia không cảm nhận được gì. Lưỡi dao đã được thấm nọc độc chết người nhất của giám sát viện. Khi dao cắt rách da thịt, chất độc ngấm vào máu, chỉ trong chốc lát đã khiến hai thái giám trúng độc mà chết, không còn chút thời gian phản kháng. Độc dược quả thực quá kinh khủng. Lý Thừa Bình thoát chết trở về, toàn thân run rẩy. Tay hắn siết chặt con dao, nhìn hai thái giám dưới chân dần chuyển sang màu đen, cuối cùng không đứng vững nổi ngã ngồi dưới đất. Trong lòng hắn thầm hiểu nếu không có độc dược kinh khủng trên lưỡi dao và hai tên thái giám kia không hề biết chuyện này, thế thì cho dù hắn vùng vẫy thế nào, kết cục vẫn là cái chết. Hắn run rẩy ngồi bên hai cái xác, mặt mày tái mét, không biết phải làm gì. Đây là lần đầu hắn bị uy hiếp tính mạng và cũng là lần đầu giết người. Cho dù là hoàng tử trưởng thành sớm, hắn vẫn bị kinh hãi đến mức tinh thần hoảng loạn. Không rõ đã ngồi bao lâu, cuối cùng Lý Thừa Bình 12 tuổi cũng tỉnh lại. Hắn gượng dậy, nhìn hai thi thể bên cạnh, đôi mắt thoáng qua nhiều cảm xúc phức tạp mà một đứa trẻ không nên có, sợ hãi, bất lực, đau buồn, hưng phấn, rồi dần trở thành bình tĩnh và giận dữ. Một cơn tức giận lạnh lùng. Không rõ ai muốn giết mình, nhưng Lý Thừa Bình biết chắc chắn có liên quan đến các ca ca. Hắn bật khóc, sau đó siết chặt con dao, đâm mạnh xuống xác chết bên cạnh. Một nhát, hai nhát, ba nhát, hắn cứ thế đâm vào xác chết cách cứng nhắc, làm máu tươi tuôn ra, rồi chuyển dần sang màu đen sẫm. Hắn căm ghét bọn chúng, nên muốn chúng chết thật triệt để. Dĩ nhiên hắn sẽ cẩn thận không để máu độc dính vào mình. Một lúc sau, hắn ngừng tiếng khóc sợ hãi, tựa vào cột gỗ đứng dậy, nhìn dãy hành lang thanh vắng rộng lớn, đôi môi run rẩy, rồi hét lên. Cuối hành lang là lãnh cung, và trong lãnh cung luôn có các cung nữ. Mẫu thân, con không muốn mẫu thân phải vào lãnh cung ở. Thời tiết đầu thu chưa lạnh, trong một gian phòng sau hàm quan điện, tam hoàng tử kín đáo quấn chăn, nhìn Nghi Quý Tần bên cạnh đang hai mắt trưng trưng quan sát mình, giọng điệu kiên định nhưng lạnh lùng nói, con không muốn chết, mẹ cũng không được chết. Nghi Quý Tần mắt đỏ hoe, ôm chặt lấy con trai. Trước đó, tin từ lãnh cung truyền về, mọi người mới biết tam hoàng tử đã lén rời hàm quan điện và gặp phải thích khách ngay trong cung. Thái hậu nổi giận, ra lệnh tăng cường an ninh trong cung, không những truy bắt thích khách mà còn trách phạt tất cả cung nữ và thái giám trong hàm quan điện, kể cả Nghi Quý Tần cũng không tha. Thái hậu đã ở bên giường tam hoàng tử lúc hắn còn hôn mê, mới chỉ rời đi một lúc trước. Khi thái hậu vừa đi, Lý Thừa Bình đã tỉnh dậy, run rẩy nói với mẫu thân câu đó. Rõ ràng việc hắn giả bộ hôn mê trước mặt thái hậu là vì sợ hãi, không muốn đối diện với tổ mẫu của mình. Đừng lo. Nghi Quý Tần ôm lấy con trai, tuy đã thoát hiểm nguy nhưng vẫn còn hoảng sợ, run giọng nói, ở trong hàm quan điện, có thái hậu và tổ tông che chở, bọn chúng không dám làm loạn nữa đâu. Lý Thừa Bình sắc mặt u ám, biết mẫu thân chỉ an ủi mình nhưng vẫn im lặng không nói gì. Nghi Quý Tần nhìn con trai mình, do dự một lúc rồi vẫn không nhịn được hỏi nhỏ. Hai thái giám kia, chết thế nào? Là người của ai? Con không rõ. Lý Thừa Bình không nhắc tới con dao găm, khi kêu cứu hắn đã giấu nó vào gốc cây gần hành lang. Ánh mắt hắn thoáng chút hoảng sợ, nhìn mẫu thân nói, bọn chúng chết đột ngột, con cũng không biết ai muốn giết con. Nghi Quý Tần im lặng một lúc, nhìn xung quanh thấy nhiều thái giám, cung nữ bên ngoài phòng hầu hạ, quả thực không tiện nói nhiều nên cô đành ngừng lại. Từ khi hay tin bệ hạ bị hành thích, cô và tam hoàng tử như bị giam lỏng trong hàm quan điện, không rõ chuyện gì xảy ra bên ngoài. Chỉ biết Phạm Nhàn bị coi là tội phạm, họ Phạm và họ Liễu đều nằm dưới sự kiểm soát của triều đình, ánh mắt Thái hậu dành cho cô ngày càng lạnh nhạt. Hôm nay nhìn vào cung điện, Nghi Quý Tần cảm thấy luồng khí lạnh thấu xương. Trong lòng cô thầm nghĩ, có lẽ Hàm Quan Điện cũng chẳng an toàn. Ngay lúc này, một người phụ nữ trung niên bước vào. Đó là Ninh Tài Nhân, mẫu thân của đại hoàng tử. Nghi Quý Tần vội đứng dậy thi lễ. Hai người mẹ nhìn nhau, ánh mắt đầy xót xa. Thái tử cũng tới thăm và an ủi đệ đệ vài câu, khẳng định sẽ tìm ra thủ phạm. Dù lời nói rất thành tâm, Nghi Quý Tần vẫn không nghe lọt lỗ tai. Cho đến khi sắc trời dần tối, mọi người dần đi, căn phòng trở nên yên tĩnh, Nghi Quý Tần mới nhìn con đang nằm dưới chăn, âm u nói, nếu không phải thái tử thì là ai? Khi tam hoàng tử bị ám sát, ai là người được lợi nhất đối với các thế lực trong kinh đô lúc này? Nghi Quý Tần không thể không nghĩ đến một cái tên, nhưng không dám nói ra. Lý Thừa Bình thấy vẻ mặt trầm ngâm của mẫu thân, biết mẫu thân đang nghi ngờ ai, bèn quả quyết lắc đầu, không phải là thầy. Đúng vậy, Nghi Quý Tần đang nghi ngờ Phạm Nhàn, vì hiện giờ triều đình có rất nhiều văn thần ủng hộ Phạm Nhàn, dùng di chiếu và đại nghĩa để chỉ trích thái tử. Nếu tam hoàng tử thật sự chết trong cung, thái tử khó lòng rửa sạch tội danh, lại càng bất lợi trong lời qua tiếng lại. Hơn nữa, nếu Phạm Nhàn thực sự có thể đánh bại thái tử, còn giữ tam hoàng tử làm gì? Nghi Quý Tần nhìn con trai, buồn bã nói, dù là thầy của con, nhưng cuối cùng hắn không phải họ hàng ruột thịt. Thầy là huynh trưởng của con, tam hoàng tử cắn môi nói. Nghi Quý Tần thở dài, trong hoàng thất này đâu có tình huynh đệ hay thầy trò. Trước kia con không nói với thái hậu và thái tử chuyện hai thái giám dùng tín vật để dụ con đến hành lang. Nếu không phải người của thầy con, làm sao họ có thể có tín vật? Thực ra, tín vật chỉ là một trang sách mà tam hoàng tử rất yêu thích, lấy từ trang viên Bành Thị bên Tây Hồ ở Giang Nam. Lý Thừa Bình cúi đầu nói, con không nghi ngờ sư phụ. Con cũng tin vào khả năng của người. Nếu thầy muốn hại con, gây rối trong cung điện, chắc chắn định sẽ không dùng đến tín vật, đó là nơi dễ lộ sơ hở. Mà thầy, xưa nay không bao giờ để lộ nhiều điểm yếu như thế. Nghi Quý Tần gượng cười, không nói thêm gì nữa. Từ tình cảm và hoàn cảnh hiểm nghèo, bà cũng muốn tin vào nhận định của con về Phạm Nhàn, vì ngoài Phạm Nhàn, mẹ con bà không còn chỗ nương tựa. Đúng vậy, không biết khi nào tiểu Phạm Đại Nhân mới cứu chúng ta thoát. Nghi Quý Tần thầm nghĩ, nếu Phạm Nhàn thực sự đẩy thái tử vào bước đường cùng, thái tử chỉ còn cách liều lĩnh trước thiên hạ, dùng thủ đoạn tàn bạo khống chế quần thần. Lúc đó, có lẽ mẹ con cô sẽ chết không toàn thây. Trước Hàm Quan Điện, không khí căng thẳng bao trùm. Thái tử và hoàng hậu ngồi hai bên vỗ lưng cho thái hậu. Tuy hoàn cảnh của hai mẹ con họ dễ thở hơn Nghi Quý Tần nhiều, song họ cũng hiểu, bà lão dưới nắm tay này không thể xem ra chuyện gì được. Cô, hoàng hậu liếc nhìn thái hậu, e dè nói, thằng nhóc lão tam may mắn thay, mạng lớn phúc lớn. Lại có thể sống sót trong tình huống đó, hóa ra tên nghịch tặc Phạm Nhàn đã dạy nó không ít điều. Thái tử nhíu mày, thấy làn da trên huyệt thái dương của tổ mẫu căng ra, biết lời nói vụng về này đã chọc tức thái hậu. Hắn lạnh lùng nói, miễn sao đệ đệ còn sống là được rồi, chuyện khác tạm không bàn. Thái hậu hít thở vài hơi, cố kiềm chế cơn giận, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay thái tử, nghĩ thầm trong số bao nhiêu con cháu hoàng tộc, có lẽ chỉ có thái tử là thực sự hiểu rõ tâm tư của bà. Nghĩ tới đây, thái hậu càng tin mình quyết định không sai. Khánh quốc thực sự cần một đứa trẻ biết cách hiếu kính như thái tử để cai trị. Các ngươi lui ra hết đi. Thái hậu ho nhẹ, vẫy tay ra lệnh, thái giám cung nữ phục vụ đều tuân lệnh rời khỏi. Tuy miễn cưỡng nhưng hoàng hậu cũng bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại thái hậu với thái tử trong cung. Thái hậu xoay người lại, đôi mắt vô thần nhìn thái tử, nắm lấy tay của hắn, thì thầm, ta chỉ mong huynh đệ các con không phải tương tàn, nên mới cố gắng chèo chống thân thể để theo dõi mọi việc. Thấy con hiểu được điều này, ta rất an tâm. Thái tử chỉ thở dài, không nói gì, không biết có đang nghĩ tới vị huynh đệ Phạm Nhàn hay không. Ánh mắt thái hậu lập tức lạnh lùng, dường như nhìn thấu tâm tư thái tử, thân là đế vương cần biết khi nào kiên quyết, khi nào khoan dung. Còn Phạm Nhàn đã ủ mưu hành thích hoàng của con là loại gian tặc, hắn mang họ Phạm chứ không phải Lý, sao gì phải bận tâm nhiều như thế. Thái tử cúi đầu nhận lỗi, con hiểu rồi. Có những kẻ không thể tha thứ. Đáng tiếc vẫn chưa bắt được hắn. Thái hậu nhắm mắt, hỏi, đám đại thần thư vu giờ đang bị giam ở đâu? Bị giam trong đại lao của bộ hình. Thái tử cười khổ, bây giờ chắc không tiện đưa vào thiên lao của giám sát viện. Nhưng, không hiểu sao, đám đại thần này cứ như bị Phạm Nhàn mê hoặc, cứng đầu không chịu khuất phục. Thái hậu lạnh lùng cười nhạt, bị che mắt à. Chắc hẳn bọn họ đã đọc di chiếu của Phạm Nhàn, nên mới dám cứng rắn đến thế. Chỉ có phụ hoàng ngươi mới khoan dung để bọn đọc sách thối rữa ấy ngang nhiên như vậy. Thái tử sắc mặt thay đổi, chợt lấy lại bình tĩnh, thật ra không có di chiếu nào cả. Đúng vậy. Thái hậu gật đầu tán thưởng nhìn thái tử, vậy theo con, những ngông cuồng đe dọa triều đình này, chúng ta nên xử trí ra sao? Sắc mặt thái tử lại đổi thay, biết thái hậu muốn mình phải quyết đoán. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói, nên giết thì phải giết. Rất tốt. Vẻ mặt thái hậu dần trở nên lạnh lùng, đã muốn ổn thỏa, không nên ngại giết người. Chỉ có điều là các quan viên giám sát viện không tuân chỉ, khiến việc hơi rắc rối. Thái tử suy ngẫm rồi nói, hôm nay nay trong kinh đô có không ít đại thần bị ám sát, lòng dân hoảng hốt, triều chính hỗn loạn. Phạm Nhàn âm thầm gây ra mọi chuyện, trong lúc nhất thời con vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó. Phạm Nhàn đang dùng máu và đầu lâu để đe dọa quan lại trong triều đình, nhằm khuynh đảo kinh đô. Thái hậu nhìn cháu trai thân yêu, nói nhỏ, con muốn nói gì cứ nói thẳng. Thái tử trầm ngâm trong chốc lát rồi ngẩng đầu, nói quả quyết nói, con xin thái hậu điều binh vào kinh, đàn áp. Trong hàm quan điện lại im lặng. Một lúc sau, thái hậu chậm rãi lên tiếng, hôm nay tại Thái Cực Điện, Nhan Hành Thư đề xuất như vậy nhưng bị bác bỏ. Vì sao vậy? Thái tử cười khổ, lắc đầu, ai mà ngờ các đại học sĩ môn hạ trung thư đã bị bắt hết. Hôm nay lại có kẻ nhảy ra. Người nhảy ra phản đối hôm nay tại triều đình tuy chức vị không cao, nhưng có thân phận đặc biệt, đó là Hạ Tông Vĩ, Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện. Hạ Tông Vĩ vốn thuộc phe Đông Cung, từng giúp trưởng công chúa đuổi Lâm Nhược Phủ ra khỏi kinh đô, lại có hiềm khích với Phạm gia, nên thái tử luôn tin tưởng hắn sẽ là trợ thủ đắc lực. Ai ngờ, khi thái tử định điều quân vào kinh, Hạ Tông Vĩ lại nhảy ra phản đối. Hạ Tông Vĩ phản đối rất mãnh liệt, cởi bỏ quan phục, tháo mũ ô sa, dẫn theo 10 ngự sử quỳ trước Thái Cực Điện. Thái tử nổi giận, phạt hắn ta 12 trượng rồi đuổi ra khỏi cung. Nhưng người này từng là danh sĩ kinh kỳ, vẫn quỳ khấn ngoài tường cung, không chịu lui bước. Lập trường của Hạ ngự sử hoàn toàn đúng. Thái hậu nhẹ giọng, mệt mỏi nói, thực ra A gia vẫn chưa cho phép Tần gia vào kinh, lo ngại chính vấn đề này. Xưa nay triều đình cấm quân đội can thiệp vào triều chính, một khi phá lệ, hậu hoạn khó lường. Thái tử im lặng, hiểu rõ Thái hậu lão tổ tông đang lo ngại điều gì. Thái hậu mong một đợt kế vị êm thấm, nhưng nếu nhờ quân đội, khiến thế lực Tần, Diệp lớn mạnh trong khi mình không có uy thế vô thượng trong quân đội như phụ hoàng, cuối cùng vương triều sẽ ra sao? Tần gia trung thành nhiều đời, không đáng lo. Thái hậu lạnh nhạt phán, nhưng Diệp gia thì sao? Diệp Trọng là nhạc phụ của nhị ca con. Thái hậu nhìn thái tử lặng thinh không nói gì, hít sâu một hơi rồi thở dài. Trầm ngâm nói, chỉ có điều Phạm Nhàn hành động quá liều lĩnh, nếu không trấn áp bằng binh lực thì kinh đô khó yên ổn. Cho dù ngươi xử tử hàng chục đại thần thì có ích gì đâu. Nếu kéo dài thêm vài ngày, tinh binh năm khu vực trong đại khánh ta mất lòng tin, tình thế sẽ nguy hiểm. Thái tử cung kính thưa, bởi vậy, con cần quân đội vào kinh. Hiện tại, Phạm Nhàn là con dao sắc bén trước mắt, so với rắc rối tương lai. Hắn ta nhíu mày, nhưng làm sao với Hạ Tông Vĩ? Dù sao ông cũng là Tả Đô Ngự Sử, dưới trướng có nhiều ngự sử nổi tiếng liều mình can gián ngoài tường cung. Lo ngại của thái tử không phải vô cớ, giết đại thần thường có, nhưng giết ngự sử là điều tối kỵ. Ngay cả thời Khánh Đế hùng mạnh, các ngự sử tập kích con tư sinh Phạm Nhàn của Hoàng đế, Khánh Đế cũng chỉ phạt trượng để răn đe. Luôn cần có người đóng vai phản diện. Thái hậu nhìn chằm chằm vào mắt thái tử, dịu dàng nói, những kẻ đó, để ai ra ra chiếu chỉ xử trí. Thái hậu dừng lại một lát rồi nói, sau khi đại quân vào kinh, lệnh đại ca của con có thể giao nộp quyền thống lĩnh được rồi. Thái tử ngạc nhiên, cung kính cúi đầu, xúc động không nói gì. Trong quản tính cung gần hàm quan điện, trưởng công chúa đã vạch sẵn kế hoạch này từ đầu, rồi lạnh lùng nhìn nhiều nhân vật lên diễn trên sân khấu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên ả rơi vào lo lắng, vì những sự việc xảy ra khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sao vẫn chưa bắt được Phạm Nhàn? Ả nhìn hầu công công bên cạnh, lạnh lùng hỏi, trong cung không thiếu cao thủ, mà kinh đô phủ cũng dốc hết sức, vậy bản cung phải đợi bao lâu nữa mới thấy đầu lâu của hắn? Ả nói ngay trước mặt con gái mình.